Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, 040, 16 tam động tề hạ, dương vật cùng nộn âm hộ đồng thời hưởng thụ kịch liệt chấn động. Đạo cụ, giang tác, mất khống chế nhan thô trắng dương vật không ngừng mà chống đối lăng duyệt yết. Hầu, làm nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng nỗ lực mà làm nuốt động tác, dựa yết hầu đè ép nhục côn, trong mắt chậm rãi bị sặc ra nước mắt, gương mặt cũng đỏ lên, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương rồi lại làm Tống Minh sinh ra một loại càng muốn chà đạp nàng. Dục vọng, nhìn nàng như là bị bắt liếm ăn chính mình dương vật bộ dáng. Tống Minh cảm thấy càng thêm hưng phấn, hơn nữa vừa mới video khi đã bị nàng khiêu khích nửa ngày. Hắn ở miệng nàng lại thao lộng vài cái liền bắt đầu có muốn bắn tinh cảm giác. Hắn cũng không tính toán nhẫn nại lần này bắn tinh, mà là đem nàng đầu gắt gao mà ấn ở chính mình hông thượng. Kêu rên nói, lại dùng lực hút, ta muốn bắn tới ngươi trên mặt. Lăng Duyệt dùng sức mà hút vài lần. Hắn đột nhiên đem dương vật rút ra, dùng tay loát động. Đối với nàng mặt liên tục bắn 5-6 cổ tinh dịch mới dừng lại tới. A, bị bắn tới trên mặt. Lăng Duyệt tao mị mà rên rỉ, tùy ý nùng bạch tinh dịch theo nàng mặt chậm rãi chảy xuống. Vươn đầu lưỡi liếm rớt còn sót lại ở quy đầu thượng tinh dịch. Ngươi nhìn xem ngươi này thiếu thao. Tao dạng, Tống Minh nắm dương vật, không ngừng mà chụp phủi nàng mặt cùng môi. Đừng nóng vội. Lão công hôm nay đem ngươi ba cái động đều nhét đầy. Hắn mở ra đặt ở đầu giường thượng hộp, từ bên trong nhảy ra một cái gậy mát xa, một cây dương vật giả cùng một cái mang điều khiển từ xa giang tác. Hắn mệnh lệnh Lăng Duyệt xoay người sang chỗ khác, nhếch lên mông tới, dùng giang nhét ở nàng nộn huyệt đi lên hồi cỏ. Nàng nộn huyệt sớm tại cho hắn khẩu giao thời điểm cũng đã chảy không ít dâm thủy. Bị hắn bôi trên giang tác thượng liền giống như dịch bôi trơn giống nhau. Chờ giang tác bị dâm dịch tẩm đến tỏa sáng thời điểm, Tống Minh đem nó nhắm ngay Lăng Duyệt hậu huyệt, chậm rãi hướng trong tế. A à, lỗ đít. Không thể cắm lỗ đít a. À. Ngô Ân, Lăng Duyệt mông thịt lập tức liền run rẩy lên. Nộn hồng hậu huyệt lúc đóng lúc mở mà co rút lại. Ngoan, đem cái này nhét vào đi. Ngươi như vậy, tao như vậy dâm đáng thân mình, chỉ biết cảm thấy càng sàng. Tống Minh dùng tay ở nàng nộn bức thượng lau một ít dâm nước, đem một ngón tay cắm vào nàng lỗ đít chậm rãi truyền, thẳng đến cảm giác được cái này khẩn hẹp sau động dần dần mà lỏng một ít, hắn mới tiếp tục đem cái kia giang tắc hướng trong lấp đầy. Giang tắc hình nón hình đầu đã đẩy ra phấn nộn huyệt mắt. Ở dâm dịch bôi trơn hạ, Tống Minh dùng chút lực hướng trong một thọc, chỉ thấy giang tắc hoàn toàn đẩy ra cái kia nhục động, hoàn toàn đi vào nàng lỗ đít, tiếp theo lại gắt gao mà nhắm lại, đem giang tắc hoàn toàn ngậm lấy. Tao kỳ nữ liền lỗ đít đều như vậy tao. Hàm chứa giang tắc cảm giác thế nào a? Tống Minh ác liệt mà bắt lấy giang tắc lộ ở bên ngoài cơ thể một mặt, bắt đầu ra bên ngoài nhẹ nhàng mà lôi kéo, chỉ thấy khẩn trí nhục động không ngừng mà bị giang tắc khuếch trương, không được mà run rẩy lên. A a, cảm giác lỗ đít hảo trướng, thật là khó chịu. Lăng Duyệt mông cùng đùi đều ngăn không được mà phát run, hậu huyệt không chịu khống chế mà run rẩy. Dần dần mà tao bức trung thế nhưng bắt đầu chảy ra dâm thủy tới. Tống Minh đắc ý mà cười. Ta liền biết ngươi như vậy lãng hóa. Mang lên giang tác, khẳng định sẽ sảng đến tao bức đều nước chảy. Hắn dùng hai tay đem nàng mông hướng hai bên dùng sức tách ra lại đè ép đến cùng nhau. Vài lần lúc sau nộn bức trung dâm thủy đã bị tễ ra tới. Tiếp theo, hắn làm Lăng Duyệt phiên trở về nằm, chính mình đem nàng hai cái đùi áp đến hai bên, bị dâm thủy tẩm đến tỏa sáng nộn bức liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn cầm lấy gậy mát xa, mở ra chốt mở, đem ong ong vang gậy mát xa ấn tới rồi lăng duyệt nãi thịt thượng. Qua lại kích thích nàng hai chỉ tao nhũ cùng núm vú. Đồng thời đem còn không có hoàn toàn cương cứng dương vật đáp ở nàng mị động tiến lên sau cỏ, cứ như vậy, lăng duyệt lỗ đít, nộn bức cùng vú đồng loạt bị đùa bỡn. Nàng tình dục nháy mắt đã bị trêu chọc lên. Nàng ôm chính mình chân dùng sức mở ra. Ở Tống Minh dưới thân dâm lãng mà vặn vẹo thân mình. Ngô a, hảo kích thích, vú cùng lỗ đít đều bị chơi. Lỗ đít hảo trướng, tao vú cũng hảo ma. Rất thích bị lão công chơi. Ô, lão công lại chơi ta. Đùa chết tao cho cái. Ở lăng duyệt như vậy tao mị dâm đáng dụ hoặc hà. Tống Minh dương vật đã bắt đầu nhanh chóng mà sung huyết cương cứng. Quy đầu trướng đến lại đại lại hồng. Chính đè ở nàng âm đế thượng. Theo dương vật run rẩy, thỉnh thoảng lại cọ đã sưng lên âm đế. Thật là cái tao đến không được dâm bức. Chỉ là dùng dâm thủy ngâm một chút dương vật. Đều có thể đem lão công dương vật lộng ngạnh. Tống Minh hô hấp trở nên dồn dập lại thô nặng. Hắn điều chỉnh một chút tư thế. Làm quy đầu nhắm ngay chảy thủy nộn động. Một đỉnh eo liền đem dương vật hung hăng mà cắm vào nộn huyệt. Mãnh liệt mà thao lộng lên. Lăng duyệt bức hông một chút liền cao cao mà đỉnh lên. Tào lãng mà lắc mông lớn tiếng mà dâm kêu. A a dương vật lại thao vào được. Tào hóa tiểu nộn bức lại bị thô dương vật thao. Ô ân, mới vừa bắn quá dương vật như thế nào còn như vậy ngạnh. Thao đến nộn bức thoải mái đã chết, thoải mái sao? Ân, tao hồ ly, lão công lập tức làm ngươi nếm thử càng thoải mái. Tống Minh một bên làm nàng dâm bức, một bên cầm lấy cái kia tiểu xảo điều khiển từ xa ấn xuống nhị đương chốt mờ. Nháy mắt, cùng với nặng nề ong ong thanh. Nhét lăng duyệt lỗ đít giang tắc lập tức cao tần chấn động lên, liền ở chốt mở bị mở ra kia một. Khác, lăng duyệt cao vút tiếng thét chói tai cũng đồng thời vang lên. Nàng không nghĩ tới cái này giang tắc thế nhưng là sẽ chấn động. Kia mãnh liệt chấn động đem nàng lỗ đít chấn đến tê dại. Liền lỗ đít thịt non đều bắt đầu phát ngứa. Liên quan cơ khát dâm bước cũng đã chịu kích thích. Không được mà ra bên ngoài dũng dâm nước. A, lỗ đít, hảo ngứa a. Ô ân, lão công không cần, mau dừng lại, chịu không nổi tao lỗ đít, chịu không nổi, giang tắc chấn cảm cách một tầng thịt đồng thời cũng chấn. Tới rồi cắm ở dâm bức dương vật, Tống Minh cũng sảng đến hít hà một hơi, đem dương vật thật sâu mà cắm ở dâm huyệt hưởng thụ. Lăng duyệt cấp khó giàn nổi mà phe phẩy mông, làm mị huyệt thịt non xoắn chặt hắn dương vật hướng trong hút. Kiều Thanh mà cầu xin, lão công, ngươi như thế nào bất động, mau làm ta, dùng ngươi thô dương vật hung hăng thao ta dâm bức. Tống Minh một chút liền đem cái kia nguyên. Bản ấn ở nàng vú thượng gậy mát xa chuyển qua nàng âm đế thượng. Theo sau bắt đầu tủng eo đỉnh hông. Hung ác mà dùng quy đầu thọc khai nàng tầng tầng tao thịt. Điên cuồng mà thao làm khởi nàng nộn bước tới. Tê, tao kỹ nữ, tưởng chịu thao phải không? Đem người dâm bức cho ta kẹp chặt điểm. Như vậy đại dương vật mới có thể thao lạn ngươi dâm bức. Thao chết ngươi cái này tao chó cái. Lăng duyệt âm đế cùng lỗ đít đồng thời đều bị tình thú món. Đồ chơi trà đạp. Tống Minh quy đầu lại ở nàng gờ điểm thượng điên cuồng mà quát cỏ. Thân thể của nàng tựa như xúc điện lưu giống nhau mãnh liệt mà run rẩy lên. Hai chân loạn đặng, mông lung tung mà hướng lên trên đỉnh. Đều cơ hồ muốn đem Tống Minh dương vật cấp tễ ra tới. Nhà a không được, muốn chết, hảo sảng, muốn sảng đã chết lỗ đít bị cắm như thế nào sẽ như vậy sảng. Không được. Tao cho cái sắp không được rồi a. Vô dụng tao cho cái. Như vậy liền không được. Tống Minh cũng sảng đến không được mà hừ nhẹ. Liên tục dùng gậy mát xa điên cuồng mà chấn nàng âm đế. Dương vật đem nàng dâm bức đều thao ra phụt phụt tiếng nước. bắn ra dâm thủy đem gậy mát xa đằng trước đều cấp làm ướt. Có thích hay không bị như vậy chơi? Ân, lão công cứ như vậy đem ngươi chơi đến phun nước được không a? Dâm phụ, hào, hào, tao bức hào tưởng phun ra tới. Ô, lão công, nhanh lên đem tiểu dâm bức cắm đến phun ra tới. Tào kỵ nữ muốn đem thủy phun ở trên người của ngươi. Lăng Duyệt Tần Mi, một bên bắt lấy chính mình vú, một bên chủ động mà phe phẩy mông vội vàng mà khẩn cầu, Tống Minh hung hăng mà quất đánh vài cái. Nàng vú, lại tàn nhẫn lực mà tăng lớn biên độ thô bạo mà ở nàng tao bức đỉnh thao vài cái. Đột nhiên sau này một lui, đem dương vật rút ra. Đem trên tay gậy mát xa đè ở nàng âm đế cùng niệu đạo khẩu vị trí nhanh chóng mà khẩy lên, lăng. Duy eo đột nhiên hướng lên trên một cung, đầu tiên là nghẹn lại thanh âm, tiếp theo đứt quãng mà rên rỉ lãng kêu lên. Tào huyệt khẩu kẹp chặt một lúc sau, đột nhiên kịch liệt mà phun ra một đại cổ chất lỏng tới. Tất cả đều phun ở Tống Minh hạ bụng cùng giận bột dương vật thượng, phun. Tao bước bị chơi phun. A hào sảng, dâm bước bị làm tốt lắm sảng. Ân a, nàng lớn tiếng mà khóc kêu, bởi vì thân thể co rút, hai chỉ tao nãy cũng đi theo run rẩy lên rũ ra từng đợt nhũ lãng, còn không có xong đâu. Tao kỹ nữ, Tống Minh chờ nàng chiều suy dâm thủy phun đến không sai biệt lắm lúc sau. Nắm dương vật lại lần nữa thô bạo mà thao đi vào. Cắm xuống đi vào hắn liền sảng đến thẳng hút khí. Mẹ nó, cao trào nộn bức so ngày thường hút đến càng khẩn. Sảng, lão công muốn làm chết ngươi. Thao lạn ngươi cái này phun nước dâm bức. Hắn mặc kệ Lăng Duyệt có phải hay không còn ở cao trào. Giữa, liền liều mạng mà đối với mê người nộn động tàn nhẫn thao lên. Còn không có phun xong tao thủy bị hắn cắm đến khắp nơi loạn bắn. Lăng Duyệt hạ thể run đến tựa như thông điện motor. Này cực độ sắc tình dâm mỹ cảnh tượng kích thích đến hắn tính dục bạo trướng. Hắn một bên tăng lớn gậy mát xa mã lực, một bên nắm lên kia căn dương vật giả, nhét vào nàng trong miệng. Tao hóa, dâm phủ, nhanh lên ăn dương vật cấp lão công xem. Lăng Duyệt đã sảng đến trợn trắng mắt. Hai tay lung tung mà bắt lấy dưới thân khăn trải giường. Dương vật giả bị Tống Minh nhét vào trong miệng. Nàng theo bản năng mà liền vươn đầu lưỡi liếm. Một tia nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Nàng một bên hút dương vật giả. Một bên hàm hồ thất thần mà lãng kêu. Dương vật, tao hóa thích ăn dương vật. Miệng cùng nộn bức đều bị lão công dương vật thao. Tao hóa phải bị thao lạn. Miệng cùng nộn bước. Tống Minh nở nụ cười. Tao bảo bối, ngươi chính là đã quên còn có một cái động. Hắn làm Lăng Duyệt chính mình cầm dương vật giả liếm. Hút, không tay sờ đến cái kia giang tác điều khiển từ xa. Người tao lỗ đít như thế nào có thể không đi theo cùng nhau sảng đâu. Nói xong, hắn lập tức đem giang tác mã lực chạy đến lớn nhất đương. Nháy mắt kia nguyên bản khó chịu ong ong. Tiếng vang lập tức lớn lên, cho dù là cách một tầng thịt non, hắn cũng rõ ràng mà cảm nhận được kia mãnh liệt chấn cảm. Đừng nói Lăng Duyệt, liền Tống Minh chính mình đều nhịn không được rên rỉ lên. Thao, thật mẹ nó sảng, hắn giơ lên tay, một cái vang dội bàn tay trừu ở nàng trên mông, có phải hay không sảng đến lỗ đít đều buông lỏng ra. Tao hóa. Kẹp chặt ngươi tao bước. Ba cái động đều bị thao sảng không sảng. Có thích hay không? Lăng Duyệt sảng đến nước mắt đều chảy xuống khóe mắt. Nàng nộn âm hộ cùng lỗ đít đều đã bị chấn đã tê dần. Không có sức lực chủ động rào lộng Tống Minh dương vật. Chính là nàng trong động thịt non lại giống co rút giống nhau bắt đầu gắt gao mà kẹp dương vật cùng. Quy đều, thỉnh thoảng lại buông ra lại hút khẩn. Nàng nắm dương vật giả dùng khẩu dao động tác cắm miệng mình. Đầu lưỡi vòng quanh thân gậy từng vòng mà liếm láp. Dâm thái mười phần mà rên rỉ. Thích, thích, hào tưởng bị lão công làm lạn tao bức cùng tao lỗ đít. Phải làm lão công tao chó cái. Ô Ân liên tục không ngừng mãnh liệt trấn cảm cùng mị thịt hút kẹp. Làm Tống Minh cũng cảm thấy Dương Vật dần dần kiên trì không được. Hắn cắn răng nhẫn nại, vẫn cứ dùng thô bạo động tác hung ác mà chà đạp Lăng Duyệt dâm động. Hắn bạch bạch phiến đánh kia hai chỉ run rẩy tao vú thẳng đến nhũ thịt đỏ lên. Thở hổn hển hỏi, phải làm ai tao chó cái? Có phải hay không thiếu làm lại động dục tao kỹ nữ? Đương lão công tao chó cái. Đương Tống Minh lão công tao chó cái. Ô ta là tao kỹ nữ. Mỗi ngày đều động dục thiếu thao. Mỗi ngày đều tưởng bị Tống Minh lão công thô Dương Vật làm lạn tao bước. Lão công cầu ngươi, tiểu chó cái lại muốn cao trào. Lăng Duyệt đã hoàn toàn bị tình dục khống chế lý trí. Nàng chỉ nghĩ muốn đại trương hai chân, làm người nam nhân này dùng hắn thô tráng Dương Vật hung hăng mà xỏ xuyên qua nộn bước. Đem chính mình thao đến một lần lại một lần mất khống chế cao trào, thật ngoan. Lão công này liền đem cao trào cùng tinh dịch khen thưởng cấp tao chó cái. Tống Minh vừa lòng mà thô xuyễn, cúi người đè ở nàng trên người, đem gậy mát xa kẹp ở hai người Dương Vật chi gian. Nâng lên eo hông bắt đầu điên cuồng mà va chạm nàng nộn bức. Mãnh liệt chấn động phối hợp Dương Vật lần lượt thao khai mềm thịt trên đỉnh cung khẩu. Lăng Duyệt âm hộ huyệt gắt gao trên mặt đất rất. Tống Minh hai chỉ tinh hoàn đều bạch bạch mà vỗ vào nàng lỗ đít thượng. Muốn bắn, lão công muốn bắn, đại Dương Vật tinh dịch muốn phun tiến cho cái tao bức. Muốn nước tiểu, lão công ta phải bị thao nước tiểu a. Lăng Duyệt thét chói tai khóc kêu. Toàn bộ thân thể đều kịch liệt mà co rút lại đột nhiên căng thẳng. Dâm huyệt đầu tiên là kẹp chặt, tiếp theo một chút buông ra. Từ nước tiểu miệng phun ra đại lượng trong trẻo nước tiểu. Lại lần nữa toàn bộ phun ở Tống Minh trên người. Trong nháy mắt hai người dưới thân khăn trải giường liền ướt một tảng lớn. Tống Minh thỏa mãn mà gầm. Nhẹ, hắn tinh dịch ở nàng bị làm nước tiểu đồng thời kích phun vào cao trào nộn âm hộ chung. Mất khống chế khi nộn bích như là sắp rảo đoạn hắn Dương Vật dường như. Kẹp đến hắn bắn thẳng đến một giọt tinh dịch đều bắn không ra mới thôi. Na sảng, lại bị tao kỹ nữ nước tiểu một thân. Tinh dịch tất cả đều phun cấp tao âm hộ. Lăng Duyệt cơ hồ sắp chết ngất qua đi. Gậy mát xa cùng giang tắc chấn động đều không có đình chỉ. Nhưng hai người đều đã không có sức lực lại đi quản chúng nó. Chỉ là nằm ở nước tiểu ướt trên giường lớn. Tùy ý kia mãnh liệt chấn cảm liên tục mà kích thích cao trào sau vẫn cứ mẫn cảm thân thể. Hưởng thụ vô tận dư vị cùng không chịu khống chế mà run rẩy khoái cảm, tác gia tưởng lời nói. Lại nói tiếp ta đã từng nhìn đến quá có thanh khống sáng lên giang tác, chính là kêu một tiếng. Lượng một chút giang tác, vẫn là bảy màu huyễn quang. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cố ý đem này. Đoạn lời nói phóng tới cuối cùng để tránh ảnh hưởng các ngươi đọc quan cảm. Nếu vẫn là có ảnh hưởng đến thật sự thực xin lỗi ha ha ha ha ha, chính là ta thật sự hào tưởng cùng. Các ngươi chia sẻ cái này thái quá đồ vật chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Chin Chin. Khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.